Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Naruto bị nguy. Để toàn bộ thế giới đều biết một vị bạch nhãn thiếu nữ. Tuy là rất xin lỗi, nhị đại mục Hokage mặt không chút thay đổi nói. Nhưng lão phu không thể hiểu được. Pen, Senju Tobirama lại tựa như vô tình hay cố ý nhìn sang mặt nạ nam. Hắn nói, trước mặt hình chiếu các ngươi cũng nhìn thấy a. Cái kia được xưng là thập vĩ quái vật. Chính là ngươi nói cuối cùng binh khí sao? Lấy hủy diệt thế giới hình thức tới sáng lập hòa bình chính là các ngươi Akatsuki ý tưởng. Hoặc có lẽ là, làm cho tất cả mọi người tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu. Đi qua ảo thuật ở giả tạo trong thế giới thu được hòa bình. Thở dài, dùng bình tĩnh nhất mặt thổ vô cùng tàn nhẫn khe. Chính là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ngươi một cái Uzumaki nhất tộc người làm sao sẽ có được Uchiha Rinnegan? Hơi chút suy tính một chút. Là ai nói cho các ngươi biết Rinnegan phương pháp sử dụng? Là ai truyền cho các ngươi loại này giả tạo hòa bình? Cũng kiên trì không ngừng dẫn đạo các ngươi hoàn thành cái này kế hoạch. Ai tương đương? Nara nhà tiểu quỷ nói không sai. Đầu óc là đồ tốt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có. Lại một lần nữa cùng Nara nhất tộc ở chỉ số X bên trên nghiền ép toàn bộ nhẫn giới Senju Tobirama. Hôm nay cũng ở vì người khác ngu xuẩn mà thở dài. Nhị đại mục Hokage, mặt nạ nam dùng Uchiha Madara thanh âm. Mang theo uy hiếp ngữ điệu uy hiếp nói. Chút gì, từ nhỏ bị Uchiha Madara uy hiếp được lớn Senju nhị đương ra sợ gì. Chờ nhìn xong hình chiếu, ngũ ảnh hội đàm thời điểm lão phu thì sẽ cùng các ngươi giải nghĩa. Hắc Zetsu nếu quả như thật, chết rồi, vậy hắn cũng không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Ngược lại thì kỳ quái khủng bố vấn đáp, cần bọn họ càng thêm cẩn thận. Hành, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, bằng không ta không ngại đem Konoha biến thành trong hình ảnh như vậy. Nói thật. Senju Tobirama thực sự muốn mở ra những thứ này Uchiha đầu xem đầu óc của bọn họ có phải hay. Không đều bởi vì quanh năm sử dụng nhãn thuật bị làm phá hư. Ngoại trừ uy hiếp người khác cũng sẽ không điểm biện pháp khác sao. Lạnh rên một tiếng, Senju Tobirama lười cùng một cái tiểu thí hài tính toán Uchiha Sasuke. Không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy nhị đại mục Hokage vừa rồi trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này Sasuke đương nhiên 130 không biết. Ở một cái khác kết cục đi hướng bên trong. Hắn từng ngay trước bốn vị Hokage mặt nhi. Tuyên bố muốn hủy diệt Konoha. Trong hình ảnh, nghe được bên lời nói. Uzumaki Naruto khí thế rơi vào thung lũng. Trên người bị đinh lấy hắc bổng. Trong cơ thể chakra bị khống chế. Naruto quân, trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện là, tương lai Hinata dựa vào bạch nhãn quan sát Naruto trạng thái. Nhũ màu trắng trong con ngươi có rõ ràng lo lắng. Hinata, Naruto nghiêng đầu một chút, không biết vì cái gì hình chiếu đột nhiên tiến nhập Hinata hồi ức. Lại thời điểm này ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì nhỉ? Naruto chẳng qua là gấp biết phía sau phát triển. Cũng không phải là chỉ trích hoặc là trách cứ Hinata. Nhưng ngay cả như vậy, bị Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm. Hinata cũng mặt đỏ tới mang tai vội vàng xin lỗi. À không phải. Cũng không cần như thế xin lỗi lạp. Hình chiếu cũng không phải ngươi có thể khống chế. Trong hình ảnh, là Hinata hồi ức cùng với chính mình khi còn bé. Ở Konoha Ninja trường học chứng kiến ngồi ở trên xích đu một thân một mình Uzumaki Naruto. Naruto rũ cục đầu, đem chính mình cùng thế giới tách ra, gầy teo nho nhỏ một con, nhìn qua làm cho lòng người sinh liên mẫn. Uy, ngươi ở đây hồi ức cái gì nha Hinata? Naruto mặt đỏ tới mang tai, liền không thể hồi ức điểm bản đại gia càng đẹp trai bộ dạng sao? Tỉ như đem cái kia Uchiha Sasuke đánh ngã trên mặt đất thời điểm. Cơ hồ là một đám hạ nhẫn cùng kêu lên trả lời hắn. Không có cái loại này thời điểm. Uzumaki Naruto. Hành. Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng. vung lên đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Kiếp sau a, ở cuối xe, ở Namikaze Minato cười xấu hổ rung bên trong. Uzumaki Naruto tức giận đến cắn răng. Trong hình ảnh, con tấm bé Hyuga đại tiểu thư nhìn lấy tiểu tiểu Naruto. Cảm thấy không khỏi hấp dẫn nàng chú ý lực. Xin không cần nhìn bên. Hinata đại tiểu thư, đây là chăm sóc Hinata Hyuga tộc nhân. Hở, vì cái gì? Ngoặc kép, xem loại đồ vật này có thể xứng đôi không lên thân phận của ngài. Đi thôi, tu hành đã đến giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Namikaze Minato nheo lại con mắt, nhìn chằm chằm trong hình ảnh cái kia bạch nhãn nam nhân. Thành tựu cô nhi đệ tứ mục Hokage. Konoha thôn cùng người nhà là ranh giới cuối cùng của hắn. Di chuyển thì chết. Điểm này nhưng phàm là tham dự qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mỗi cái thôn ninja không ai không biết. Mà trong hình ảnh người nọ, những người đó lại còn nói đem con hắn trở thành vi khuẩn. Cho dù là xem một chút đều thấp xuống thân phận của mình. Nhất là thanh âm của người kia cũng không tiểu. Naruto tất nhiên cũng nghe đến rồi. Càng khi còn bé Naruto chỉ là đem đầu ép tới thấp hơn. Tự mình đi lại bàn đu dây. Làm bộ không nghe thấy. Làm bộ chính mình tuyệt không để ý. Một màn này thật sự là đem Namikaze Minato cùng với toàn bộ thế giới quan ảnh khu lòng người đau. Phá hư những thứ kia xem phim bên trong người lẫn nhau châu đầu ghé tai tốt lắm giống như là đệ tứ. Một con trai của Hokage chứ. Không xứng. Hyuga ra lợi hại như vậy sao? Những cái này đại gia tộc. Còn bưng thôi. Sớm muộn có một ngày. Cùng Uchiha một cái hạ tràng. Uy. Đừng nói nữa. Mặc kệ giờ này khắc này xem phim đám người đều biết chút gì. Trong hình ảnh nhân có thể không nghe được. Chỉ biết tên cô nhi kia là hại chết bọn họ đệ tứ mục Hokage quái vật. Hình chiếu nhất truyền. Dường như lại tiến nhập Hinata khác một đoạn hồi ức là Uzumaki Naruto ở thôn trong kẽ hở gian nan. Cầu sinh, chỉa vào hại chết đệ tứ Hokage thân phận của yêu hồ gặp trong thôn mọi người cô lập cùng vắng vẻ. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đạt được Hokage danh xưng. Các ngươi đi cho ta lấy nhìn. Ngoặc kép, chán ghét a, là hài tử kia. Ngoặc kép, đứa bé kia là... Lệnh người chán ghét cửu vĩ. Ngoặc kép, đình chỉ a, cái kia là cấm câu. Trong hình ảnh, ấu tiểu Hinata tâm lý nảy sinh một vấn đề. Cửu vĩ, là cái gì? Ngoặc kép, vẫn là cái kia phụ trách chăm sóc Hinata Hyuga tộc nhân. Hinata đại tiểu thư không cần biết cửu vĩ là cái gì. Chỉ cần biết rằng không thể tới gần hài tử kia là được rồi. Xin lỗi, Naruto. Đệ tứ Hokage trong ánh mắt tiết lộ ra bi thương. Để nhỏ như vậy ngươi thừa nhận những thứ này. Uy, Hinata, Uzumaki Naruto vẻ mặt khó chịu xui xẻo nghiêm mặt. Tới gần Hyuga Hinata nói. Ngươi có phải hay không rất đáng ghét ta à? Hoặc là rất sợ ta biến thành cửu vị ăn ngươi? Vì cái gì mỗi lần chứng kiến ta cứ như vậy à? Naruto bất mãn nói. Ngươi xem trong hình ảnh ta đây đều thảm như vậy. Ngươi lại còn hồi ức những ta đó, aeag. Khi còn bé càng, thảm sự tình. Ngươi thực sự đáng ghét như vậy ta sao? Một phương diện là Naruto đột nhiên tới gần. Lại một phương diện đối mặt với Naruto linh hồn khảo vấn. Hyuga Hinata cả người đều muốn e lệ đến nổ tung. Không có, không có, không có chán ghét Naruto quân. Ta kỳ thực, Hinata ở trong miệng đích đích cô cô. Cho dù là khoảng cách nàng rất gần người cũng rất khó nghe mời nàng ở thì thầm cái gì. Người lân cận coi như không nghe được Hinata nói cái gì. Nàng về điểm này cẩn thận nghĩ còn có người nào không biết. Đương nhiên, ngoại trừ cho rằng đối phương chán ghét chính mình Uzumaki Naruto bên ngoài. Đệ tứ mục Hokage cười đến vẻ mặt xấu hổ. Đối với nhi tử tình thương này cũng là chịu phục. Thật không biết theo chính mình tốt hơn theo Kushina. Kế tiếp là Hinata liên quan tới chính mình hồi ức. Xem a, cặp kia con mắt là Neji biểu muội a. Ngoặc kép, Hyuga Neji cái tên kia. Tính cách ác liệt được làm cho người ta chán ghét. chẳng qua là xuất thân danh môn, liền không coi ai ra gì, tự cho là đúng muốn chết. Đi qua hình chiếu, vẫn cho rằng chính mình là phân gia, sở dĩ bị tông gia Hinata đại tiểu thư đè ép một cái đầu. Neji lần đầu biết chuyện này hắn biểu muội, bởi vì hắn tính cách ác liệt, quan hệ bị người buộc quỳ xuống xin lỗi. Trong hình ảnh, ba gã so với Hinata lớn mấy tuổi nam hài đè xuống đầu của nàng, buộc nàng quỳ trên mặt đất. "Uy, xin lỗi a." Ngoặc kép, "Đúng rồi, cho chúng ta hảo hảo xin lỗi a, đối mặt những người đó khi dễ." Hinata nghịch lai thuận thụ tính cách, thực sự cúi đầu ôn nhu nói xin lỗi. Một tiếng cho những người đó nói xin lỗi. Thật là quá đáng rồi a. Neji, người biết không? Mỗi ngày cùng xem phim bên trong, Hyuga Neji hỏi. Hyuga Neji không nói gì. Hắn đương nhiên không biết. Chỉ đắm chìm trong chính mình, trong thù hận hắn. Cho tới nay đối với Hinata đại tiểu thư cảm tình chỉ có ghen tị và hận. Cho dù là hiện tại cũng phân nửa cảm thấy đối phương nhu nhược mới gặp phải đối xử như vậy. Phân nửa lại có một điểm không khỏi hổ thẹn. Lưỡng chủng cảm tình lẫn nhau bác sung. Để hắn lộng không phải tinh tường rốt cuộc là chủng cảm giác gì. Ách, ngoặc kép, trong hình ảnh, Hinata từ trong trí nhớ cắt đến hiện thực. Pain lại đem một căn chakra hắc bổng sen vào Naruto trong thân thể, khiến cho Naruto phát sinh thống khổ hé răng. So sánh với Pain đối với Naruto trên thân thể tiến hành hãm hại, cái kia chút đau đớn cùng cừu hận lý luận đối với Uzumaki Naruto tinh thần công kích càng lớn. Mới vừa chết đi chồng Chí Gian bà mang theo tiếng khóc quát, không cho phép nghe hắn nói mò. Uzumaki Naruto, ngươi là tiểu Jiraiya cùng hài tử ba đánh bạc tính mệnh cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dự ngôn chi tử, nếu như ngươi chết ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đứng lên A Minh, Pen, ồn ào ếch, Jiraiya, ngoặc kép chấm than, không ngừng Fukasaku đại nhân bị giết. Liền chỉ thấy bà cũng bị đánh bay ra ngoài. Quên đi, Pen lạc hướng Naruto, không sai biệt lắm nên mang ngươi đi. Đi hoàn thành cửu vĩ rút ra bước. Đi, vì hòa bình của thế giới. Lại không có người có thể cản dừng Pen. Xem phim nhân đều muốn trái tim thót lên tới cổ họng. Xem qua càng xa xưa tương lai hình chiếu. Cho dù biết Naruto không có việc gì, cho dù biết hắn trải qua trùng điệp đau khổ về sau sẽ trở nên càng thêm kiên cường, càng cường đại hơn, nhưng mọi người vẫn đối với trước mặt tình huống khẩn trương không ngớt. Trong hình ảnh, Pen hướng về phía quỳ dạp trên mặt đất, bị mấy quả chakra hắc bổng xuyên qua Uzumaki Naruto vươn tay. Tại chỗ có người đều cảm thấy đã rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, cái kia bạch nhãn tóc dài nữ hài không biết lúc nào từ ngoại vi chạy đến nơi này. Hinata, Hinata, Hinata đại tiểu thư, Hyuga ra, lúc này Konoha đang ở xem phim nhân giật nảy mình. Cái kia Pen nhưng là liền đệ ngũ Hokage đều thúc thủ vô sách ra hòa. Một cái trung nhẫn tiểu cô nương, thiên phú thậm chí không tính là rất cao. Dựa vào cái gì chạy tới? Nếu như những thứ này xem phim nhân có thể xuyên qua thời không? E rằng thì sẽ biết. Không lâu sau bọn họ sẽ có thể nghe được câu nói kia. Cái câu kia vì cái gì? Có thể để cho Hyuga Hinata lao tới đối kháng Pen. Không sợ sinh tử thoại ngữ. Hinata, hôm nay cập nhật. 2. Vì nhẫn giới nhiệt hạch bình cụng ly. Câu tự động đặt nha tương đương Tobirama. Bảng vé tháng đi tới 3 cái thứ tự tăng thêm 1 chương. Hiện nay là tên thứ 10. Hashirama, kỳ thực trắng tăng thêm cũng Tobirama. Đại ca ngươi câm miệng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.